Đàn đứt người vong, chương 35, ngài là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày, Lý Nhàn Trạch lái xe ở trước cửa công ty đợi Tô Tiêu Hy tan ca, cô buồn bực ngán ngẩm xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người một lão phu nhân nhặt rác, cô nhìn thấy lão phụ nhân kia mất công sức từ trong thùng rác lật lên bình nhựa trống rỗng. Trên lưng của bà ta còn đeo một túi bện khô quắt, bà ta làm việc hồi lâu. Nhưng tựa hồ cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Lý Nhàn Trạch tiện tay cầm lấy bình nước khoáng trong xe, đem hơn một nửa còn dư lại ngửa đầu chút xuống, sau đó mở cửa xe, hai bước đi tới trước mặt lão phu nhân sau đó đứng lại. Cái này cho người, lão phu nhân nghe tiếng quay người, giơ tay tiếp nhận bình nước khoáng, rất là cảm kích nói. Cảm ơn cô, bà ta theo xương ngón tay rõ ràng kia nhìn lên, chỉ một cái liền sững sờ ở tại chỗ. Lão phu nhân ngơ ngác nhìn Lý Nhàn Trạch, nhìn một lát, bà ta nếp nhăn đầy mặt giờ khắc này đều tràn đầy một loại tình cảm vui vẻ nào đó, trong ánh mắt trìu mến là Lý Nhàn Trạch không thể nào hiểu được. Cô gái, ngươi tên là gì? Lý Nhàn Trạch, tay của lão phu nhân cầm bình nước khoáng không khỏi mà run rẩy, bình nước khoáng bị bà ta nắm đến có chút phát lạnh. Sau đó, Lý Nhàn Trạch nghe được tiếng nói khàn khàn lão phu nhân kia. Vậy ngươi có nhớ ta là ai hay không? Cô nhìn theo viền mắt mịt mờ của lão phu nhân, hơi nghiêng đầu, mỉm cười không hiểu nói. Người là, ai? Nụ cười của lão phu nhân đọng lại ở trên mặt, khô khan há hốc mồm, lại nói không ra nửa chữ. Ánh mắt né tránh, vẫn bị Lý Nhàn Trạch bắt được mất mát chút xíu kia. Lý Nhàn Trạch trong lòng thẫn thờ đau xót, cô có chút áy náy cúi đầu nói. Người làm sao vậy? Lão phu nhân cúi đầu, lắc lắc tay, miễn cưỡng cười cười. Nếp nhăn trên mặt tựa hồ càng ngày càng tang thương. Bà ta không tiếp tục nói nữa, chỉ là quay người, đi lại tập tễnh rời khỏi. Lý Nhàn Trạch nhìn phương hướng bà ta rời đi, trong lòng không tên dâng lên một trận chua xót. Cuối cùng, cô lên trước hai bước, hướng về bóng lưng lọm khọm kia kêu. Chúng ta từng gặp sao? Bóng lưng kia dừng lại, sau đó quay người, nhìn cô cười đến rất là sán lạn nói. Không có, Lý Nhàn Trạch nhìn bà ta. Tuy là cười, nhưng nụ cười bên môi, rõ ràng cay đắng. Ngay ở khi cô không biết làm sao đứng tại chỗ, trong lòng âm thầm tự trách, lão phu nhân đi tới trước mặt cô, cầm tay cô, nhiệt độ ấm áp của lòng bàn tay. Con à, con phải sống thật tốt à, thân thể của Lý Nhàn Trạch đột nhiên run lên, cả hô hấp đều quên tiến hành, tim đang kịch liệt nhúc nhích, đại não lại như thiếu dưỡng khí không cách suy nghĩ. Giờ khắc này cô chỉ cảm thấy... chính mình đợi câu nói này đợi đến, quá lâu rồi. Một giọt nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống, bừng tỉnh hoàn hồn, mới phát giác chính mình khóc đến buông thả. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, mà lão phụ nhân kia từ lâu không thấy. Cô hoảng loạn bước nhanh lên trước, sau đó ở trong lúc vô tình đã biến thành chạy trốn. Cô chạy đi đâu cũng không rõ ràng, chỉ tùy ý thân thể chính mình theo ý thức lên trước. Cô vừa chạy vừa khóc. Trong lòng ức chế không được ủy khuất đã xảy ra là không thể ngăn cản, mà những ủy khuất này đến tột cùng là khi nào tích góp lại, cô đã không rõ ràng. Cô như vậy không đầu không đuôi tìm một hồi lâu, làm thế nào cũng không tìm được lão phụ nhân kia rồi. Cuối cùng, ngơ ngác mà đứng nơi ngã tư đường, mê man ở bên trong người đến người đi, hoang mang đến như một đứa trẻ đi lạc. Nhàn Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay cô đột nhiên bị người kéo. Lý Nhàn Trạch bỗng nhiên quay người, thấy được là gương mặt lo lắng của Tô Tiêu Hy. Nhàn Trạch, chị làm sao vậy? Lý Nhàn Trạch kéo qua Tô Tiêu Hy ôm vào trong lòng, tựa đầu chôn thật sâu ở nơi cổ của nàng, âm thanh khô khốc nói. Tiêu Hy, tôi vừa rồi không tìm được đường. Tô Tiêu Hy sững sờ, sau đó giơ tay ở trên lưng của cô vỗ nhẹ nhẹ, giống như dỗ dành một đứa trẻ thương tâm, mềm dẻo mở miệng nói. Đừng khóc, Nhàn Trạch. Sau này em sẽ nắm chặt tay chị cũng sẽ không bao giờ đi mất nữa. Mùa xuân tháng tư, xuân về hoa nở, gió thổi nhẹ nhẹ, trêu tiếng lòng người. Hàn Tố Y bình tĩnh đi ở trên đường nhỏ yên tĩnh, vô tình hay cố ý liếc một chút về sau, thấy nha đầu kia còn đi theo phía sau mình, không có đi mất, mới yên lòng tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thực, nàng ấy từ trên xe buýt thì chú ý tới nha đầu này. Ánh mắt nóng bỏng kia của cô ấy không kiêng dè chút nào nhìn mình chăm chăm. Hàn Tố Y khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dọc theo đường đi đều đang nghĩ, làm sao thì dám trắng trợn như thế. Bắt đầu từ giờ khắc Du Khả Hân từ trên xe buýt thấy được Hàn Tố Y, liền bị vẻ đẹp của nàng ấy mê hoặc. Cô ấy dùng ánh mắt phác họa bóng người của nàng ấy, tóc dài màu nâu hơi cuộn, gương mặt trắng nõn sạch sẽ, đồng tử của hai con mắt thâm thúy, mũi rất cao. Cô ấy không khỏi mà nhìn chằm chằm nàng ấy một lát, cuối cùng càng quỷ thần xui khiến theo sát nàng ấy xuống xe, một đường đến nơi này. Họ cứ như vậy giữ vững cự ly vài bước, một đi ở phía trước, một theo ở phía sau. Đi tới một chút, Hàn Tố Y bỗng nhiên quay đầu lại, dọa đến thân thể Du Khả Hân dừng lại, vẻ mặt là lúng túng làm chuyện xấu bị tóm túi, giờ khắc này hơi cúi đầu, cau mày, làm như đang vì mình tìm cớ. Không giống với căng thẳng của Du Khả Hân, Hàn Tố Y chỉ là cười cười, sau đó hững hờ nói. Người nếu như không nói chuyện nữa, ta thì phải đến nhà rồi. Du Khả Hân lúc đó làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Hàn Tố Y dùng chính mình làm mồi nhử trực tiếp đem cô ấy quẹo vào xào huyệt, nàng ấy còn vui sướng hài lòng vì là chính mình săn bắn thành công chứ. Cho nên, Du Khả Hân mới có thể vẻ vang đứng trước mặt nàng ấy, nhìn nàng ấy nói. Xin chào, ta tên Du Khả Hân, kết giao bằng hữu đi. Xin chào, ta tên Hàn Tố Y. Hàn Tố Y nhìn Du Khả Hân xách kiếm qua, xoạt xoạt hai cái liền đem hai cánh tay của chính mình chặt bỏ, tức giận trực tiếp từ trong mộng tỉnh lại. Liếc nhìn Du Khả Hân yên tĩnh ngủ ở bên cạnh mình, Hàn Tố Y một cái tát vỗ vào trên mông cô ấy. Du Khả Hân bị một tát này đánh tỉnh, ngồi dậy dụi lấy mắt, một mặt vô tội nhìn nàng ấy nói. Hàn Tố Y, làm sao vậy? Mà Hàn Tố Y chỉ là hai tay ôm ở trước ngực, tức giận nói. Đêm nay, ngươi ngủ trên sofa. Tại sao a? Bởi vì ngươi ở trong mơ bắt nạt ta. Hả, thế lẽ à? Đêm hôm ấy, Du Khả Hân vùi ở trên sofa nhỏ chừng hai mắt, cau mày suy nghĩ chính mình đến tột cùng là làm sao trêu chọc nàng ấy. Đáng tiếc, mãi đến tận hừng đông, cô ấy cũng không nghĩ rõ. Ở trên ghế sau của một chiếc Faraday màu đen, Du Khả Hân nhìn Lý Nhàn Trạch lúc này mặc đồ tây giày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong tay nắm lấy một chuỗi thịt nướng vừa rồi tự mình ở quán vỉa hè mua về, không nhịn được tuét miệng chế nhạo nói. Lý Nhàn Trạch, xưa nay người chú ý ẩm thực khỏe mạnh mà bình thường đối với những quán vỉa hè này khịt mũi xem thường, gần đây khẩu vị thay đổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhàn Trạch chẳng muốn cãi nhau với cô ấy, cau mày đem ngón tay trỏ dựng thẳng ở bên môi, sau đó móc ra điện thoại trong túi, nghe xong ngữ khí lành lạnh cũng mềm lên mấy phần. Tiêu Hy, tôi mua được rồi. Nghe cô nương đối diện nhẹ nhàng cười, bên môi của Lý Nhàn Trạch không khỏi mà cong lên một độ cong, cô lẳng lặng nghe những lời nói nhỏ nhẹ kia, cuối cùng cưng chiều mà nói. Chờ em 10 phút, em lập tức về đến nhà. Lý Nhàn Trạch mới vừa cúp điện thoại, Du Khả Hân liền cọ đến bên người cô, dùng cùi trỏ đẩy đẩy cô. Lý Nhàn Trạch, ngươi tiêu rồi, ngươi bị vị kia nhà ngươi ăn chết rồi. Vừa nói còn vừa tiếc hận lắc đầu một cái, nói tiếp. Sau này, hẹn ngươi ra ngoài nữa, sợ là đều phải trước tiên xin chỉ thị của Tiêu Hy nhà ngươi rồi. Lý Nhàn Trạch mắt nhìn phía trước, vẻ mặt cũng không đổi một hồi nói. Trần A cần phải gửi một giám đốc đáng tin cậy, không bằng thì làm phiền Hàn Tố Y qua đó một chuyến đi. Lý Tổng, Du Khả Hân tích tụ ra gương mặt nịnh nọt nụ cười xin khoan dung nói. Lão gia ngài đừng dằn vặt cô ấy, ta sai rồi còn không được sao, hết chương 35, cách chương.